Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278: Bí cảnh cuối cùng. Bạch Vũ Triết nghe sững sờ. Thanh mai trúc mã, nên tính là a. Lúc ấy tại Hoang Vực Vũ Quốc thời điểm, hắn cùng Lâm Hinh Vân không đến 10 tuổi thời điểm liền nhận biết. Miễn cưỡng coi là thanh mai trúc mã. Miễn cưỡng xem như thế đi. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, cũng coi là thừa nhận. Lúc đầu hắn là muốn nói không phải, bất quá đột nhiên nghĩ đến, nếu như vậy nói lời, có khả năng hay không để Độc Cô Ngạo Tuyết biết khó mà lui. Quả nhiên, Độc Cô Ngạo Tuyết sắc mặt hơi biến đổi, nhưng nàng từ tiểu nhân tính cách chính là tương đối cứng cỏi, thậm chí có chút quật cường. Đương nhiên sẽ không bởi vì cái này liền từ bỏ. Đón lấy, hai người lại trò chuyện vài câu, Độc Cô Ngạo Tuyết mới cáo từ rời đi. Bạch Vũ Triết buồn bực vỗ vỗ đầu óc, tiến vào trong phòng của mình, quyết định cái gì cũng không nhiều nghĩ, hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Trước mắt chính mình trọng yếu nhất còn là tu luyện. Hoa nửa ngày thời gian, Bạch Vũ Triết đem cơ thể bên trong kia kinh khủng kiếm khí ép ra ngoài. Đây cũng là số lượng quá ít, nếu không thiên kiếm thánh thể kiếm khí, thật khó áp chế. Sau đó bắt đầu tĩnh tọa, suy nghĩ một trận chiến này bên trong được mất. Cô ngữ thực tế quá mạnh, chiêu thức của hắn phi thường tinh giản, nhìn rất là đơn giản thô bạo. Phương thức chiến đấu cùng trước đó Bạch Vũ Triết có chút cùng loại, nhưng là lại so Bạch Vũ Triết tinh diệu hơn rất nhiều, nên dùng lực phá pháp thời điểm cũng tuyệt không mập mờ. Thậm chí nhiều khi nhìn dùng man lực để phá trừ, trên thực tế lại đã sớm tìm kiếm sơ hở. Loại này phương thức chiến đấu thích hợp vũ khí hạng nặng, cũng thích hợp tay không lúc chiến đấu Bạch Vũ Triết, nhưng là cũng không phải là đặc biệt hòa hợp áp dụng thương Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết muốn hấp thu hắn tinh hoa, dung nhập chính mình chiến đấu chiêu thức bên trong, đến đề thăng mình thực lực. Sau đó, hắn lại bắt đầu nghiên cứu đoạn thiên kích, vận hành phương thức cùng chiêu thức bên trong huyền diệu. Công kích này thánh pháp hết thảy chia làm hai thức. Thức thứ nhất tên là tụ lực. Nghe danh tự tựa hồ một chiêu này không có cái gì lực công kích, hơn nữa còn muốn hao phí không ít thời gian. Kỳ thật không phải, tại tụ lực đồng thời cũng là công kích, một chiêu này sau khi ra ngoài lập tức chính là dính liền hủy diệt, hoàn toàn bạo phát đi ra. Bạch Vũ Triết bây giờ là làm không được trong miêu tả tụ lực, lực lượng không cách nào dựa theo trong đó phương pháp bảo trì tại cơ thể bên trong, mà lại càng ngày càng hùng hậu tình huống phía dưới còn có thể làm ra kinh khủng công kích. Bất quá hắn cũng không nhụt chí, nếu là cái gì dễ dàng luyện thành, kia mới gọi có quỷ đâu. Bất quá hắn tin tưởng, chính mình hẳn là không cần thời gian một năm liền có thể thành công. Hai ngày sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết đúng giờ tới lấy linh đan, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng bớt thì giờ luyện chế tốt. Lần này Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có dừng lại lâu, cầm linh đan, nói lời cảm tạ sau đó cũng liền rời đi. Nàng vội vã đi đột phá cảnh giới, trở thành tinh tụ cảnh cường giả, mà Bạch Vũ Triết lại tu luyện sau một khoảng thời gian, dự định ra ngoài hoạt động một chút. Lần này, hắn đi đón ba cái săn giết ngũ phẩm hung thú nhiệm vụ, trực tiếp liền chạy tới số 1 bí cảnh. Dùng hắn thực lực hôm nay, kỳ thật cơ bản không có cái gì lục phẩm hung thú có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Sở dĩ vẫn là tiếp ngũ phẩm hung thú nhiệm vụ đi số 1 bí cảnh, là bởi vì hắn phải hoàn thành lần trước không có hoàn thành sự tình. Lúc ấy, Bạch Vũ Triết mang theo 18 huyết vệ, muốn tìm kiếm được số 1 bí cảnh cuối cùng, nhìn xem có thể hay không được cái gì cơ duyên. Kết quả lúc ấy thực lực còn chưa đủ, không có hoàn thành. Lần này lại đến, thực lực thế nhưng là mạnh một mảng lớn, cho nên Bạch Vũ Triết muốn thử lại thử một lần. Sở dĩ không có mang 18 huyết vệ đến là bởi vì chuyện này nhiều người ngược lại càng khó. Dù sao 18 huyết vệ tốc độ là cùng không lên hắn. Dù là tạo thành thiên nguyên hợp kích trận, tại phương diện tốc độ cũng y nguyên không am hiểu. Tiến vào bí cảnh bên trong về sau, Bạch Vũ Triết một đường bay về phía trước chạy, đồng thời cũng chú ý tình huống chung quanh. Loại hình thức này bí cảnh kỳ thật đều là một cái to lớn trận pháp, bao phủ vô số tiểu trận pháp tạo thành. Muốn tìm được cuối cùng, chẳng những cần chính mình đối với trận pháp hiểu rõ vô cùng cao thâm, còn có khi khác đều đủ để lấy tình huống chung quanh. Có thể phát thêm hiện một số dấu vết để lại, cái kia thanh nắm tự nhiên là lớn hơn. Dọc theo con đường này, Bạch Vũ Triết tự nhiên gặp rất nhiều hung thú, nhưng đều là ngũ phẩm trở xuống, đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Hắn cũng không đi quản, trừ phi là kia hung thú đối với hắn phát động công kích, mới có thể bị hắn một quyền cho đánh bay, nhưng cũng sẽ không hắn đem đánh giết. Tốc độ của hắn rất nhanh, bởi vì cái này bí cảnh phạm vi đủ lớn, tốc độ chậm căn bản là không đạt được kia chiều sâu. Bất quá, Bạch Vũ Triết lần này cũng không có cái gì thời gian hạn chế. Bởi vì hắn đã là yêu nghiệt ban thành viên, bình thường căn bản không cần đi học, mà lại ra trước đó đã cùng hai vị sư phụ đều bắt chuyện qua, bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không tới tìm chính mình. Dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy 5 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết tạm thời ngừng lại. Dọc theo con đường này, hắn xác thực phát hiện một số trận pháp dấu vết để lại, cũng lớn gây nên đánh giá ra đại trận này hạch tâm hẳn là ngay tại kề bên này. Sau đó, chính là nghiên cứu làm sao đi kích phát trận pháp hạch tâm. Đối với trận pháp tạo nghệ, Bạch Vũ Triết có thể nói đứng tại Mê Xuyên đại lục đỉnh phong vị trí. Mạnh hơn hắn người tuyệt đối không nhiều. Đi qua nửa ngày thời gian nghiên cứu sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục không sai biệt lắm hiểu rõ. Bất quá hắn cũng không dám quá mức trắng trợn, nếu để cho thông thiên tháp cao tầng biết hắn trận pháp tạo nghệ cao như thế, cũng không thấy là chuyện tốt lành gì. Cho nên, hắn ở chung quanh đi dạo một vòng sau đó, đụng phải một mực ngũ phẩm hung thú, mượn nhờ cùng hung thú chiến đấu, đánh bại 5 cây đại thụ, cộng thêm một tảng đá lớn, cuối cùng mới đưa kia ngũ phẩm hung thú giết chết. Nếu như không có chuyện đại sự gì phát sinh, thông thiên tháp cao tầng là sẽ không thời khắc đều chú ý bí cảnh bên trong đã phát sinh sự tình. Bạch Vũ Triết lần này hành động, mặc dù cũng có chút hiềm nghi, nhưng hẳn là sẽ không khiến cho quá lớn hoài nghi. Ông, hạch tâm trận pháp rất nhanh bị kích phát, 500 mét bên trong, tản mát ra từng đợt quang mang, đem Bạch Vũ Triết bao phủ ở bên trong. Tại thời khắc này, chung quanh cảnh tượng đều trở nên có chút mơ hồ. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, hết thảy lại biến trở về dáng dấp ban đầu. Nhưng là Bạch Vũ Triết có thể cảm giác được, đường kính 500 mét phạm vi bên trong đã sinh ra nhất tầng cách ngăn, tạm thời là ra không được. Mà lại, tại trước người hắn cách đó không xa, xuất hiện một con hung thú. Cái này hung thú hình thể cũng không tính lớn, nhìn qua rất giống lão hổ, trên lưng còn mọc ra một đôi cánh, nhưng nhìn đi lên so lão hổ tựa hồ còn muốn hung mãnh nhiều. Toàn thân màu đỏ sậm, bộ dạng này là cùng kỳ. Nhìn thấy cái này hung thú bộ dáng, Bạch Vũ Triết lập tức giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới, trận pháp kích phát sau đó sẽ ra ngoài như thế một tôn đại thần. Cùng kỳ, đây chính là thượng cổ hung thú một trong a. Đương nhiên, cái này hung thú cùng cái khác bình thường nói tới hung thú thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Bình thường nói tới hung thú kia là gọi chung, siêu việt phổ thông mãnh thú ý tứ, mà cùng kỳ cái này hung thú thế nhưng là cùng hung ác cực.